Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, trà trộn vào tới tốt lắm chỗ. Chương 1065, trà trộn vào tới tốt lắm chỗ. Mấy người trò chuyện một chút, cũng cách xa Khôn Vương Điện. Phương Bình không có lại nhìn Khôn Vương Điện. Giờ phút này, dù là thiên cẩu kim thân thật tại kia, hắn cũng không có cách nào mang đi. Thần đình trăm thần điện, đây là ngày bình thường chư thần nghị sự địa phương. Đỉnh phong thời kỳ, thần giáo chân thần cấp cường giả tăng thêm đế tôn, thật tiếp cận trăm người. Nói trăm thần điện, tuyệt không tính khoa trương. Nhưng hôm nay, to lớn trong cung điện, lại là phá lệ, quạnh quẽ. Trong một ngày, vẫn lạc hai vị chân thần, một vị đế tôn. Giờ phút này, lớn như vậy thần giáo, tăng thêm Phương Bình cũng mới hai vị đế tôn cùng tám vị chân thần. 10 người, đây chính là thần giáo trước mắt mạnh nhất chiến lực. Ngồi, ngoặc kép, to lớn trong cung điện, Phong Vân đạo nhân cùng Lôi Đình đế tôn, một trái một phải, ngồi tại đại điện hai bên bảo tọa bên trên. Giờ phút này, hai tôn bảo tọa lại là đối mặt với đám người, mà không phải ngày thường bên cạnh đúng. Phía dưới, bảo tọa không ít, cũng rất cao lớn, địa kỳ chân quân những người này đều có chỗ ngồi của mình. Riêng phần mình đi đến trên chỗ ngồi ngồi xuống, Phương Bình có chút mờ mịt, không biết mình cái này ngồi đâu. Cũng may địa phi tại cái này, hướng Phương Bình ra hiệu một chút, để hắn tại địa hình chân quân đằng sau ngồi xuống, làm tân tấn chân thần, dù là thực lực không yếu. Lúc này khiêm tốn một chút vi diệu, vẫn là an tâm ngồi tại uy tín lâu năm chân thần đằng sau. Lôi Đình không nói chuyện, Phong Vân đạo nhân cũng là nhìn Phương Bình một chút. Vị này bình thường thấy không rõ tướng mạo cường giả, giờ phút này triển lộ chân dung. Tiên phong đạo cốt, thật có điểm tiên nhân phạm, tóc dài, râu tóc bạc trắng, mặt mũi hiền lành. Nhìn tựa như người tốt, Phương Bình nhưng trong lòng thì nhả rãnh, nhìn giống người tốt, không có mấy người tốt. Cái này Phong Vân đạo nhân, mang đến cho hắn một cảm giác so Lôi Đình đế tôn muốn khó đối phó hơn. Tà giáo lưu lại tam đại hộ pháp, liền ra hỏa này thần bí nhất, mà lại biết đến đồ vật cũng nhiều hơn. Phương Bình sợ bị nhất, hắn phát hiện dị thường, điệu thấp không được. Ngồi tại địa hình phía dưới, không nói một lời, hắn không ra, Phong Vân đạo nhân cũng là cười nhạt nói, Vân Sinh chân quân đột phá, cũng là có chút vượt quá bản tọa đoán trước. Xưa kia Nhật Bản tòa hàng tam giới Phong Vân bảng, Vân Sinh đứng hàng cửu phẩm bảng danh sách 42 vị. Bây giờ bài danh phía trên người, chết thì chết, biến mất, chỉ có nhân gian giới. Triệu Hưng Võ, Ngô Xuyên, Khổng Lệnh Viên ba người ngoài dự liệu, cùng nhau đột phá, Vân Sinh ngươi có thể đột phá, vượt qua Lực Vô Kỳ, Gừng Húc, Nguyệt Vô Hoa những người này, chứng đạo chân thần, thần giáo niềm vui, ngoặc kép, Vân Sinh xếp hạng không cao lắm, người khác không hiểu rõ, Phong Vân đạo nhân đối với những người này vẫn là tương đối hiểu rõ. Nói chuyện, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một khối tiểu thạch bia. Tại Phương Bình có chút nghĩ mà sợ cảm xúc bên trong. Trường Sinh đạo nhân cười nói, ngươi cũng nên nhập chân thần bảng. Ngoặc kép, dứt lời, tiểu thạch bia phía trên, Vân Sinh, danh tự lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt tiến vào chân thần bảng. Phương Bình biết cái đồ chơi này. Lúc trước, tại Vương Chiến Chi Địa, cái đồ chơi này rất là huyền diệu. Hắn nghe trước ra người nói qua. Ai chết rồi, khí tức tiêu tán. Ai còn sống, ai đột phá, đều sẽ có chút cảm ứng. Lúc trước hắn giết Vân Sinh. Theo lý thuyết cái này dập tắt danh tự mới đúng. Nhưng bây giờ, danh tự không có diệt. Hẳn là hắn thay thế Vân Sinh tồn tại. Có thể thời khác, hẳn là sẽ lấp lóe một chút. Đương nhiên, Phong Vân đạo nhân bắt giữ khí tức, theo Phương Bình, hẳn là có cái phạm vi, không có khả năng vẫn luôn có thể bắt giữ, bằng không thật là đáng sợ. Tam giới ai sống ai chết, chẳng phải là tất cả đều tại hắn trưởng khống ở giữa. Mặc dù như thế, Phương Bình vẫn như cũ nghĩ mà sợ. Ngày đó hắn giết Vân Sinh, nếu là Phong Vân đạo nhân liền tại phụ cận, rất có thể sẽ phát hiện. Phong Vân đạo nhân là biết Phương Bình có thể chuyển đổi khí tức, cũng có qua dạng này kinh lịch. Dù là ngày đó vương chiến chi địa bên trong, cơ hồ không có mấy cái ngoại nhân còn sống ra, có thể hải ngoại tiên đảo không ít, bao quát Vân Sinh chính mình. Gia hỏa này chưa hẳn không biết rõ Phương Bình sự tình. Phương Bình trong lòng nghĩ mà sợ. Quá nguy hiểm, gia hỏa này giống như có một khối mô phỏng Khuy Thiên Kính tấm gương. Kêu cái gì Vấn Thiên Bảo Kính, chỉ sợ cũng là khối này bảo kính, cho hắn năng lực như vậy. Bắt giữ một chút sinh mệnh khí tức, Phương Bình ở phía sau sợ bên trong, Phong Vân đạo nhân cũng không quá để ý. Cười nói, Vân Sinh ngươi có thể kim thân tám rèn, cũng vượt quá bản tọa đoán trước. Xem ra thiên địa này thật thay đổi, đại đạo lại càng dễ đi cảm ngộ, một chút giới hạn đều bị đánh vỡ. Râu tóc bạc trắng Phong Vân, cảm khái nói, thời đại thượng cổ, bảy rèn tám rèn vẫn tương đối dễ dàng, sơ võ giả càng là có thể làm được chín rèn. Đáng tiếc, đại đạo phong tỏa. Mặc dù để chúng ta lại càng dễ tu luyện, lại càng dễ khống chế lực lượng, tu luyện nguy hiểm giảm nhiều, nhưng cũng nhiều một chút hạn chế. Hắn thuận miệng nói, Phương Bình lại là cảm giác thu hoạch to lớn. Nguyên lai đại đạo không có phong trước đó, bảy rèn tám rèn không tính khó. Hiện tại khó như vậy, cùng phong bế đại đạo có quan hệ. Khó trách cường giả thời thượng cổ thậm chí đều có thể tiếp xúc đến ngọc cốt cảnh giới. Phong Vân đạo nhân cảm khái, Lôi Đình Đế Tôn hơi không kiên nhẫn nói, Phong Vân, nói chính sự, ngoặc kép. Phong Vân cũng không để ý, thở dài nói, bản tọa trở về trễ, không nghĩ tới Viêm Trích, Địa Kiệt, Địa Mãn đều vẫn lạc. Đầu tiên là Địa Chu, lại là Địa Tuệ, lúc này mới mấy ngày. Ai, giáo chủ trở về, chúng ta như thế nào bàn giao? Ngoặc kép, bây giờ cách đám người nhập mộ trời mới mấy ngày a. Chết nhiều cường giả như vậy, hắn là thật có chút bất đắc dĩ. Lôi Đình không nói, ánh mắt âm trầm. Phong Vân vừa về đến liền nói những này, cho ai nói xấu đâu. Lại nói nhảm, tin hay không liên thủ Địa Kỳ bọn hắn giết chết ngươi. Chính Lôi Đình Đế Tôn đều bị ý tưởng này giật nảy mình. Hôm nay có chút táo bạo, động một chút lại nghĩ đến xử lý bọn hắn. Cái này cũng không tốt. Mình cũng phải cẩn thận một chút, miễn cho bị người khác tính kế. Phong Vân đạo nhân cũng không còn cảm khái. Cấp tốc nói, lần này để chư vị tới đây, là có chuyện quan trọng muốn nói. Ngoặc kép, việc này cùng nhân gian có quan hệ. Ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân sắc mặt nghiêm túc nói, mấy ngày trước đây, nhân vương tại ngoại vực chém giết Địa Tuệ, hủy diệt tam đại động thiên, ngày đó có bao nhiêu vị chân thần ở đây, lại là không một người ngăn cản. Lão phu phát giác khác thường, âm thầm thám thính, nhiều mặt tìm hiểu phía dưới, cuối cùng có một chút thu hoạch. Nhân vương Phương Bình, liên lạc các phương, chuẩn bị diệt ta thần đình. Ngoặc kép, buồn cười. Ngoặc kép, Lôi Đình Đế Tôn một tiếng ầm vang vỗ xuống, đập bảo tọa run rẩy, lạnh lùng nói, Phương Bình muốn chết, bằng hắn cũng dám tập ta thần đình. Ngoặc kép, ai? Ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân thở dài nói, Phương Bình yêu ngôn hoặc chúng, mê hoặc các phương, bây giờ Minh Đình đạo nhân, Thanh Hoặc chân quân, những người này nhao nhao nhận mê hoặc, cố ý xâm nhập thần đình. Nếu là trước đó, bản tọa thật cũng không sợ. Nhưng bây giờ, Hắn nhìn thoáng qua phía dưới, Lãnh Lãnh Thanh Thanh, tám vị chân thần, thở dài một tiếng, nếu không phải Vân Sinh tấn cấp, chỉ có 7 vị chân thần, mà ngoại giới, hiện tại chân thần cảnh cường giả cũng không ít, lần này tham dự cường giả, có lẽ sẽ vượt qua hai tay số lượng. Rất nhiều người, thực lực rất mạnh, tỉ như Minh Đình, khoảng cách đế cấp không xa. Địa kỳ chưa chắc là đối thủ của hắn. Thanh Họa những người này cũng là cường giả, nhưng bọn hắn bên này, địa kiệt dạng này cường giả chết rồi. Hiện tại ngoại trừ địa kỳ bên ngoài, địa ám cũng không yếu. Có thể chỉ sợ cũng liền cùng những cái kia giới vực chi địa chân thần tương đương. Những người khác có lẽ còn muốn yếu hơn một điểm. Một khi thật giao chiến, hai người bọn họ cũng là cường đại, nhưng mà ai biết tam giới còn có hay không đế tôn. Nói đến đây, Phong Vân đạo nhân bỗng nhiên nói, Lôi Đình, không thể khinh thường, lần này bản tọa cũng có một chút phát hiện, tam giới, có lẽ có cường giả khôi phục. Ngoặc kép, hả, ngoặc kép, chết đi cường giả, ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân nói khẽ, trước đó. Lão Phu một mực tại một chỗ không gian trong chiến trường bế quan. Lần trước có việc rời đi, về sau cũng không lâu lắm, lại đi, không gian chiến trường biến mất. Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, Lôi Đình hãi nhiên, đâu chỉ hắn, phía dưới đám người, đều cực kỳ rung động. Địa kỳ vội vàng nói, Phong hộ pháp, có phải hay không là bản nguyên không gian những năm qua này? Đã bất lực trèo trống, bản thân hỏng mất, ngoặc kép, có khả năng này, Phong Vân đạo nhân vừa nói, có thể sụp đổ, cũng không nên không có cái gì vết tích lưu lại, cũng là giống như là cường giả khôi phục, rời đi nguyên địa, lấy đi bản nguyên không gian. Phong Vân đạo nhân sầu mi khổ kiểm nói, năm đó, có thể lưu lại bản nguyên không gian, dù là yếu hơn nữa. Chỉ sợ cũng có đỉnh cấp đế tôn thực lực, đại bộ phận đều là thánh nhân cảnh, thậm chí thiên vương cảnh. Hiện tại, có người khôi phục mà nói, rất phiền phức, nhất là bây giờ, nhân vương yêu ngôn hoặc chúng. Tin đồn nói thần đình có thiên đế kim thân, Lôi Đình lạnh lùng nói, hắn tin tức cũng là linh thông, cũng không tính lời đồn, ngoặc kép, đều là người một nhà. Đều rõ ràng, cái này xác thực không phải lời đồn. Nếu chỉ là như vậy, người cảm thấy sẽ để cho tam giới các cường giả động tâm. Ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân lắc đầu nói, người nghĩ quá đơn giản. Nhân vương cái miệng đó, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Hắn không những lan truyền việc này, còn nói thiên đế chưa chết. Ầm ầm, không ít người khí cơ không cách nào vững chắc. Nhào nhào nhìn về phía Khôn Vương Điện phương hướng, từng cái mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Nói đùa cái gì? Thiên đế không chết, kia, vậy cũng quá nguy hiểm. Thiên đế nhiều bá đạo người. Chó, những năm gần đây, bị giáo chủ làm triển lãm phẩm giống như bày ra tại Khôn Vương Điện. Còn không biết giáo chủ làm sao đang thí nghiệm, cái này nếu là còn sống. Toàn bộ thần đình đều muốn hủy diệt. Lôi Đình cũng là hãi nhiên. Rất nhanh, an định lại. Cau mày nói. Nói hưu nói vượn. Ngoặc kép. Không sai. Bản tọa cũng biết hắn tại nói bậy. Phong Vân bất đắc dĩ nói. Có thể hắn nói có lý có theo. Ngay cả kim thân tại thần đình đều biết. Địa tuệ thậm chí bị hắn mê hoặc. Thay hắn là một lần người chứng kiến. Những người kia hết lòng tin theo không nghi ngờ. Phương Bình còn nói mình có thể bóc ra thiên đế đại đạo. Lôi Đình, người biết việc này nghiêm trọng. Ngoặc kép, khốn nạn. Ngoặc kép, Lôi Đình đế tôn giận dữ. Nổi giận về sau, bỗng nhiên nói. Hắn có thể bóc ra thiên đế đại đạo. Ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân không nói gì. Nghe một chút, người một nhà đều đang hoài nghi. Đều có ý tưởng, đừng nói người ngoài, tốt a, hắn lần đầu tiên nghe được. cũng động tâm. Hắn là đế cấp, một khi Phương Bình thật có thể bóc ra thiên đế đại đạo, hắn rất nhanh có thể đi thiên đế đạo, cảm ngộ mới đạo, đi đến đế cấp, lại sau đó, thánh nhân, thiên vương, phá 7, phá 8, vậy cũng là có hy vọng. Ai có thể không động tâm? Có thể càng là như vậy, càng là nguy hiểm, ngay cả hắn đều muốn bắt Phương Bình trở về cho mình bóc ra đại đạo. Xúc động như vậy đều có chút áp chế không nổi. Những người khác đâu? Giờ khắc này, trong đại điện tất cả mọi người đang trầm tư. Phong Vân đạo nhân lắc đầu nói, chư vị, bản tọa vẫn là nói vài lời. Mặc kệ các người có ý nghĩ gì, giờ phút này, thần đình đứng trước thành lập tới nay, lớn nhất nguy cơ sinh tử. Một khi xử trí không kịp, thần đình có hủy diệt nguy hiểm. Các người có ý tưởng cũng tốt, không có cũng tốt, bây giờ nhất định phải giải quyết thần đình bên ngoài phiền phức, nếu không bản tọa lo lắng đợi không được giáo chủ trở về, chúng ta đều muốn vẫn lạc. Ngoặc kép, Lôi Đình cau mày nói, người ta đều là đế cấp, còn có thể sợ bọn hắn không thành? Dù là thật có cường giả phục sinh, cũng chưa chắc tại chiến lực đỉnh phong. Huống chi, thần giáo còn có nhiều vị chân thần tại. Nói, Lôi Đình lạnh lùng nói, thực sự không được, bắt giặc trước bắt vua. Hết thảy đều là Phương Bình tại mê hoặc, không được liền giết vào nhân gian. Cầm nã Phương Bình, ngoặc kép, cầm nã Phương Bình, không nói chém giết, liền một câu nói kia. Đại gia không phải là đồ ngốc, đều nghe hiểu ý, đương nhiên. Không ai nói không ổn. Cầm nã Phương Bình, có lẽ càng tốt hơn. Nào có đơn giản như vậy? Ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân cau mày nói. Nhân gian giới bên kia, giờ phút này có Phương Bình, Ngô Xuyên, đều là chân thần. Mặt khác, bản tọa hoài nghi, Minh Vương. Không, có lẽ không phải Minh Vương. Tóm lại, còn có một vị cường giả tại trấn thủ. Trước đó, Phương Bình hủy diệt Tam Đại Động Thiên, có người giả mạo Phương Bình trấn thủ nhân gian, trong khoảnh khắc trấn áp các nơi thiên nhân thông đạo, dù là không phải đế, cũng là gần đế cấp cường giả. Đương nhiên, hắn không nói, tác phong không quá giống Lý Trấn. Hắn cảm thấy chưa chắc là Lý Trấn, nhưng là gần đế cấp cường giả cũng là có ít. Không phải Lý Trấn là ai? Rất nhức đầu sự tình, một vị gần đế cường giả tại, lại thêm ba vị chân thần, thực lực không yếu, có thể cùng đế cấp một trận chiến, mà lại nhân gian cường giả, cũng là nổi danh khó chơi. Một khi không thể cấp tốc đánh giết những người khác, cầm nã Phương Bình, hoặc là đánh giết Phương Bình, kia rất nhanh sẽ khiến các phương vây giết. Ai bảo thần giáo hiện tại là bánh trái thơm ngon? Không phải Minh Vương, ngoặc kép, Lôi Đình tìm Lý Trấn có một đoạn thời gian, một mực không có phát hiện cái gì. Giờ phút này, không khỏi nói, chẳng lẽ nhân gian còn có một vị gần đế cường giả? Cái kia ngược lại là không thể khinh thường. Chưa chắc có, Phong Vân đạo nhân suy nghĩ một chút nói, ngày đó giáo chủ bọn hắn nhập mộ trời, bản tọa khoảng cách bên kia không xa, cũng không phát hiện có đế cấp khí cơ lưu lại, hẳn là đều đi vào. Trừ phi Minh Vương thương thế quá nặng, bị bể khổ che lấp, bản tọa chưa thể phát giác. Nói tới nói lui, Lôi Đình có chút phiền não. Này nhân gian đích thật là cái uy hiếp, giết vào nhân gian, cầm nã Phương Bình, đây không phải chuyện đơn giản. Phong Vân, vậy là ngươi ý gì? Ngoặc kép, bản tọa vốn chỉ muốn Viêm Trích cũng tại, thật cũng không sợ. Gặp Lôi Đình ánh mắt bất thiện, Phong Vân đạo nhân cũng không tiếp sau tiếp theo, đổi đề tài nói, hiện tại chỉ có bốc lên nội bộ bọn họ hỗn chiến mới có cơ hội, nếu không thần đình một khi bị phát hiện, ngút rồi. Ngoặc kép, nội bộ hỗn loạn, ngoặc kép, nhân gian cũng là đại địch, các phe đại địch, hiện tại bọn hắn sở dĩ có thể liên thủ, đó là bởi vì lợi ích thúc đẩy. Ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân ánh mắt lấp lóe nói, nhưng nếu là không có lợi ích đâu? Hoặc là nói, chúng ta chủ động nhượng lại một chút lợi ích đâu? Minh Đình rất mạnh, Vương Ốc một mạch cũng không yếu. Chúng ta có thể chủ động liên lạc những người này, cùng đi thần giáo lĩnh hội đại đạo. Đối thủ cạnh tranh kia là càng ít càng tốt. Trước liên thủ chém giết những người khác, bức bách nhân gian, uy hiếp Phương Bình chủ động đến đây thần đình, tước đoạt thiên đế chi đạo. Lời này vừa nói ra, Lôi Đình Đế Tôn rơi vào trầm tư. Có lẽ là cái biện pháp, muốn tìm hiểu kim cốt, nào có đơn giản như vậy. Khôn Vương Điện đại trận đều không có phá, đây chính là tứ trọng thiên trận, có giết đế uy lực. Ngoại giới nhưng không biết những này, nhưng bọn hắn sẽ lên câu sao? Ngoặc kép, Lôi Đình suy nghĩ một chút nói, những người này cũng biết thần giáo cường đại, ngươi nếu là vẫn lạc đâu? Ngoặc kép, Phong Vân ánh mắt lấp lóe, Lôi Đình biến sắc, trong nháy mắt lộ ra cảnh giác chi ý. Phong Vân đạo nhân thấy thế cười nói, bản tọa nói là hôm nay Viêm Trích vẫn lạc, động tĩnh không nhỏ, ngoại giới đều có động tĩnh, mà các phương chỉ biết thần đình có hai vị hộ pháp tại, không biết có vị thứ ba. Chết một người, chỉ có bản tọa một người tại. Ngươi nói, uy hiếp còn có lớn như vậy sao? Nhiều liên lạc mấy người, 4-5 vị chân thần, hoặc là 7-8 vị đều được. Bọn hắn sẽ cự tuyệt sao? Cùng chúng ta đả sinh đả tử, không bằng cùng một chỗ lĩnh hội đại đạo, còn có thể đối phó nhân gian, cướp đoạt tứ đế chuyển thế thân thần khí. Phong Vân đạo nhân trí tuệ vững vàng, cười nói, bọn hắn sẽ cân nhắc. Huống chi, thần đình còn có một vị thần chủ ngay tại ngoại giới. Do hắn đến dẫn đầu, những người khác cũng sẽ do dự. Là đối phó thần giáo khó, vẫn là đối phó nhân gian dễ dàng. Ngoặc kép, phía dưới, Phương Bình trong lòng thầm mắng. Lão gia hỏa này, quả nhiên không phải cái thứ tốt. Đừng nói, liền thanh họa những người kia tính cách, làm không tốt thật có thể đáp ứng. Không khác, theo bọn hắn nghĩ, kỳ thật thần giáo so Phương Bình đều đáng giá tín nhiệm một chút. Trước đó là không có cách, hiện tại nếu là Lôi Đình, chết, liền Phong Vân một người, bọn hắn thật đúng là không phải là không có khả năng hợp tác. Mà lại Phương Bình xuất thủ quá nặng, động một tí diệt môn. Những người này ai không e ngại? Còn có, tà giáo thế mà còn có một vị thần chủ ở bên ngoài. Là ai? Ngày đó Phương Bình tính toán, có 14 vị thần chủ khả năng không tiến vào. Hiện tại thần đình có 9 vị, hắn coi là còn lại 5 vị đều đi, dùng thân phận khác tiến vào giả mộ trời. Nhưng bây giờ xem ra, ít nhất còn có một người ở bên ngoài, mà lại chỉ sợ có chính thức thân phận. Ai là thần chủ? Lão gia hỏa rất âm hiểm, thế mà còn để Lôi Đình giả chết. Tin hay không thật chuẩn bị cho ngươi chết. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng tiếp tục chửi nhỏ. Cũng là may mắn ta trà trộn vào tới, mà lại Phong Vân đạo nhân biết đến cặn kẽ như vậy. Đừng không phải lên thứ thực sự có người là thần chủ a. Hắn bắt đầu hồi tưởng lần trước biết tin tức đám người. Ai có thể là thần chủ? Cái này đến đề phòng điểm rồi. Đại điện bên trong, Lôi Đình Đế Tôn rơi vào trầm tư. Phía dưới, Phương Bình không quá nghĩ làm cho người ta mát. Bất quá giờ phút này vẫn là mở miệng nói. Phong hộ pháp, nếu là có thể nói. Bây giờ thế cục không ổn. Không bằng chúng ta, đi đầu mở ra Khôn Vương Điện. Ngoặc kép, hồ nháo, ngoặc kép, lớn mật, ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân cùng Lôi Đình Đế Quân đồng thời quát lớn. Phương Bình cúi đầu, một mặt cung kính nói, Vân Sinh cũng là nghĩ vì thần đình phân ưu, sự cấp tòng quyền, nếu là giáo chủ đại điện bên trong, thật có thể tăng lên chúng ta thực lực bảo vật. Chúng ta thực lực tăng lên, hai vị đế tôn thậm chí tiến thêm một bước, trở thành cường đại hơn cường giả, không cần hướng những người khác cúi đầu. Những người kia một khi thật tiến vào thần đình, đại nhân, không thể không phòng a. Vạn nhất, Vân Sinh nói là, vạn nhất bọn hắn thật đạt được cơ duyên, khi đó thực lực đại trướng phía dưới, chẳng phải là dẫn sói vào nhà. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt bất an, giống như cực kỳ lo lắng đồng dạng. Giờ phút này, tất cả mọi người là ánh mắt chớp động. Nếu không, chính chúng ta cùng một chỗ liên thủ trước mở ra. Thật muốn có chỗ tốt, làm gì cho ngoại nhân, dù là không có tổn hảo tâm, chỉ khi nào đối phương thật lấy được chỗ tốt đâu. Khi đó, thật cùng Vân Sinh nói, tiện nghi người ngoài, tất cả mọi người không nói lời nào. Giờ phút này ai cũng không tốt mở cái miệng này, trên thực tế lại đều có tâm tư này, dù là Phong Vân đạo nhân cũng không ngoại lệ. Tốt một cái sự cấp tòng quyền, thần đình nguy cơ, sắp hủy diệt, giáo chủ đại nhân biết, cũng sẽ không trách cứ a. Cái này nếu là thành thánh nhân, thành thiên vương, còn cần quan tâm những cái kia chân thần vây giết. Từng cái, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chính là không một người nói chuyện. Dù là nghĩ thông nhất khải lôi đình đế tôn, lúc này cũng trầm mặc. Nghĩ thì nghĩ, đều ở đây, lúc này ai nói ra trước, khả năng có đại phiền toái. Vân Sinh trước nói, giáo chủ một khi trở về, tiểu tử này có lẽ phải xui xẻo, có thể hắn phân lượng còn chưa đủ nặng, có lẽ còn phải cần một vị phân lượng đủ nặng người mở ra miệng. Phương Bình trong lòng lần nữa thầm mắng, một đám gia hỏa, trang cái gì trang, lần này mình tới, có thể để các ngươi âm mưu đạt được đó mới là sự bất lực của mình. Nhìn đi, tự mình mở cái này đầu, bọn gia hỏa này cuối cùng khẳng định sẽ đáp ứng, mở ra Khôn Vương Điện, tốt nhất có thể lại giết chết mấy cái chân thần, hoặc là đế tôn, kia không còn gì tốt hơn. Còn có, đợi chút nữa chính mình phải cùng địa hình nói chuyện rồi. Cổ Tuyền, được điểm chính mình một điểm. Phương Bình cảm thấy vấn đề không lớn. Hắn hiện tại cần khôi phục một chút não hạch thương thế. Có lẽ hôm nay còn có thể tiến thêm một bước. Trong đại điện, lần nữa trầm mặc, Địa Phi nhìn thoáng qua Vân Sinh, có chút bất đắc dĩ. Nghe con mới đẻ không sợ cọp. Lời này cũng dám nói ra, nhưng nhi tử đều nói, còn có thể làm sao? Cùng lắm thì, tại giáo chủ trở về trước đó, rời đi thần đình, ngoặc kép, nghĩ đến cái này, Địa Phi chân quân bỗng nhiên nói, mở ra đi, chẳng lẽ lại thật muốn chờ thần giáo bị ngoại địch xâm lấn mới mở ra? Dẫn dụ ngoại giới cường giả đến thần đình, việc này cũng là đại tội. Chưa chắc so mở ra thần điện càng tốt hơn. Đám người liếc nhau, Lôi Đình Đế Tôn thản nhiên nói, chư vị, Địa Phi cùng Vân Sinh đưa ra mở ra thần điện, chư vị có gì dị nghị không? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng xem thường, nhát như chuột, đến lúc này còn muốn cố làm ra vẻ. Ngươi giết Địa Kiệt, chẳng lẽ còn chuẩn bị làm không có chuyện này? Suy nghĩ nhiều quá ngươi. Hắn liền trướng mắt những người này, liền loại người này, đại đạo tiến lên mới có quỷ. Tất cả mọi người không nói gì, không nói gì, đó chính là ngầm thừa nhận. Lúc này, Lôi Đình cũng là quả quyết một chút, trầm giọng nói, đã như vậy, vậy liền mở ra Khôn Vương Đại Điện. Thần đình nguy cơ, không thể không như vậy. Đại đạo lý nói một trận, Lôi Đình khó nén hưng phấn. Đại điện mở ra, chính mình có thể thành thánh thành vương sao? Hết chương.